Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, để hắn cảm thụ sợ hãi. A, chuyện này không cần Lư Tang quan tâm, người chính là phải nghĩ thế nào hoàn thành chúng ta giao dịch nội dung đi. Liễu gia tộc đồ vật, cũng không phải dễ cầm như vậy. Nói xong, bị xưng là Tùng Hạc quân nam tử đứng lên, đồng dạng rời đi Lư Minh sinh ra. Tùng Hạc quân, Liễu gia tộc, tại bên ngoài tiểu khu cách đó không xa một cái lộ thiên chỗ đậu xe. Lộ Cảnh Dương ngồi ở trên ghế lái, hồi tưởng đến đối thoại của hai người. Mặc dù cái này, Tùng Hạc quân, Lộ Cảnh Dương không phải rất rõ ràng, nhưng là Liễu gia tộc, Lộ Cảnh Dương ngược lại có chút tin tức. Liễu sinh tại R quốc là một cái thế gia vọng tộc, mà bị vị đệ tử Tùng Hạc quân như thế sùng kính nói ra, lại dùng để uy hiếp Lư Minh sinh, như vậy dạng này Liễu gia tộc liền chỉ có một cái, kia chính là R quốc đại tập đoàn, Liễu sinh tập đoàn. Liễu sinh tập đoàn tài sản không có người hoàn chỉnh thống kê qua. Bọn hắn cũng cho tới bây giờ không có leo lên qua cái gì Forbes phú hào bảng xếp hạng. Nhưng là, cái này Liễu sinh tập đoàn, tại R quốc bên trong, không có người có thể khinh thị. Bọn hắn có được đã lâu truyền thừa, ban đầu có thể truy tố đến R quốc chiến quốc thời kỳ. Mà bọn hắn Liễu gia tộc, tại lúc đó, liền là mấy trăm cái lần đại danh một trong. Đồng thời Liễu gia tộc nuôi trong nhà võ sĩ, một mực truyền thừa đến nay. Cái này gia tộc nắm giữ hơn nghìn năm lịch sử, như thế kéo dài lịch sử truyền thừa xuống, tức dùng một cái thông thường gia tộc đều có thể tích lũy số lớn 597 tài phú. Huống chi là bọn hắn dạng này quý tộc mà nuôi trong nhà võ sĩ cường đại, đồng dạng cũng làm cho Liễu gia tộc nắm giữ võ lực mạnh mẽ, đầy đủ bảo hộ gia tộc tài sản không nhận người khác ngấp nghé. Cho nên Tùng Hạc quân một lời nói, cũng không phải là đang uy hiếp Lư Minh sinh, mà là tại nói cho đối phương một cái sự thật. Nhưng là, cái này Lư Minh sinh thế mà cầm Liễu gia tộc đồ vật ngã xuống đất là cái gì đâu? Lộ Cảnh Dương ngược lại là có chút tò mò. Có lẽ là kim tiền, rất có thể, bất quá, đồng thời, Lộ Cảnh Dương cũng từ đối thoại của hai người bên trong hiểu được tới rồi một cái trọng yếu tin tức. Kia chính là bị bắt lại hai người bên trong một cái, là Liễu gia tộc chủ nhi tử, mà cái này người, tuyệt đối là một đầu đại ngư. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại di động ra, gọi một chiếc điện thoại ra ngoài. Điện thoại rất nhanh được kết nối, không đợi Lộ Cảnh Dương mở miệng, đối diện Ngô trưởng phòng ngược lại là đi đầu mở miệng. Cảnh Dương, nghe nói Lạc bác sĩ bị tập kích, không có sao chứ, tin tức của ngươi ngược lại là linh thông. Lộ Cảnh Dương sững sờ, lập tức cười ha ha nói, chỗ nào, Ngô trưởng phòng biết rõ. Lộ Cảnh Dương hiểu lầm, coi chính mình phái người đang giám thị Lạc Y. Bất quá, lúc này lại không phải giải thích thời điểm. Được rồi, ta biết rõ các ngươi không có ý tứ gì khác. Lộ Cảnh Dương mở miệng rời đi chủ đề. Y đánh ngất xỉu hai người, trong đó một cái tự xưng họ Liễu, R quốc nhân, ta cảm thấy đối phương dòng họ khẳng định không phải Liễu. Có lẽ hẳn là Liễu sinh. Ngươi làm sao biết đến? Ngô trưởng phòng trái tim cảm giác đều để lọt nhảy vỗ. Mở miệng hỏi, đối phương tình thế cấp bách phía dưới nói ra nói ngữ. Mà Liễu cái họ này khẳng định không phải R quốc tất cả. Người này cùng hắn mang tới được nữ nhân, thực lực cũng không tệ. Rất dễ dàng đoán, Lộ Cảnh Dương tự nhiên không có khả năng nói, là nghe lén Lư Minh sinh cùng một cái gọi Tùng Hạc quân, người đối thoại mới biết được. Tốt, ta biết, Cảnh Dương, người hiện tại ở đâu? Ta để 5 chi đội đồng sự, đem người đưa về cục thành phố. Ta cảm thấy các ngươi có thể phái người đi đem bọn hắn xách đi. cái khác ta đây mặc kệ. Tốt, biết, Cảnh Dương, ta lập tức phái người tới. Trong điện thoại có một cái ngắn ngủi dừng lại, sau đó vang lên lần nữa Ngô trưởng phòng thanh âm. Đúng rồi, Cảnh Dương, quên hỏi, Lạc bác sĩ không có sao chứ? Tạ ơn quan tâm, hiển nhiên có chuyện không phải nàng, mà là hai cái kia bi kịch ra hỏa. Bất quá, gần nhất các người đều muốn cẩn thận một chút. Biết, Lộ Cảnh Dương cúp điện thoại, sau đó lại cho năm chi đội bên kia đi một chiếc điện thoại, để bọn hắn đem người giao cho quốc an người tới. Không nên hỏi cái gì, giao cho bọn hắn liền tốt. Năm chi đội trưởng, cấp bậc giống như Lộ Cảnh Dương, đều là chính sử, mà đối với Lộ Cảnh Dương cái này thần nhân, hắn cũng là tin tưởng, mà lại Lộ Cảnh Dương cũng nói rõ chuyện này cùng quốc an có quan hệ. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương cho Lạc Y Y phát cái tin nhắn, để hắn cẩn thận, sau đó liền lái xe hướng nhà Phương Hướng lái đi. Bản thân vẫn còn ở nghỉ ngơi đâu. Về phần vị kia Tùng Hạc Quân, Lộ Cảnh Dương cũng đã phái con ruồi số 2 cùng lên rồi. Hoàn toàn không cần lo lắng đối phương sẽ chạy mất, mà con ruồi số 1 thì tiếp tục giám thị lấy Lư Minh Sinh. Trở lại trong nhà, Lộ Cảnh Dương thỉnh thoảng thông qua con ruồi số 1, số ai, xác nhận một cái Lư Minh Sinh cùng vị kia Tùng Hạc Quân tình huống. Cái khác thời gian đều dùng ở nghỉ ngơi bên trên. Bất quá dù cho dạng này, Lộ Cảnh Dương cũng chiếm được một chút rất có giá trị đồ vật. Tỷ như, vị kia Tùng Hạc Quân hang ổ, tất cả của hắn tên, cùng thủ hạ tình huống. Mặt khác liền là Lư Minh Sinh bên kia. Bất quá, Lư Minh Sinh ngoại trừ chơi hắn ghép hình bên ngoài, liền là đánh một chiếc điện thoại cho người đi đem tài xế thi thể xử lý. Chuyện này, Lộ Cảnh Dương không có thông chi Ngô trưởng phòng. Tất nhiên Ngô trưởng phòng phái người nhìn xem thi thể chôn giấu địa điểm. Như vậy Lư Minh Sinh phái đi người, Ngô trưởng phòng khẳng định sẽ xử lý. Bất quá, về phần đến lúc đó vụ án này có thể hay không phóng tới Lộ Cảnh Dương trọng án yếu án đại đội, hiện tại đối Lộ Cảnh Dương tới nói cũng gần không trọng yếu, bởi vì hắn và Lư Minh Sinh ở giữa cũng đã từ công sự thăng lên đến thù riêng giai đoạn. Nói cách khác, dù cho không có Ngô trưởng phòng yêu cầu, hắn cũng sẽ không buông tha cái này Lư Minh Sinh. Bất quá, xử lý phương thức có chút không giống mà thôi. Đi theo tới được giã cầu vẫn không có sự tình làm. Tất nhiên dạng này, liền để hắn làm chút chuyện đi. Nghĩ tới kém chút bị bản thân quên mất thủ hạ giá cẩu, Lộ Cảnh Dương cười một cái, lập tức cầm điện thoại lên gọi tới. Ông chủ, người rốt cục gọi điện thoại cho ta. Giá cẩu nhận được điện thoại rất là hưng phấn. Có chuyện giao cho ngươi. Ông chủ, ngươi phân phó Lư Minh Sinh người này chọc tới ta. Hôm nay còn người liên lạc, đi tập sát qua y. Ta muốn ngươi tìm tới cơ hội, cũng đi ám sát hắn mấy lần. Không muốn một lần đem người hại chết, để hắn sống ở trong sợ hãi. Sau đó đem hắn thủ hạ võ lực nhân viên một cái giết chết, để hắn sống ở trong sợ hãi, không rảnh quan tâm chuyện khác. Minh bạch. Vâng, yên tâm đi ông chủ, ta sẽ làm xong. Giá cẩu cười đáp ứng. Cái khác không nói, Lộ Cảnh Dương cái này phân phó, đối với giá cẩu tới nói, tuyệt đối là chút lòng thành. Tại trước kia, hắn thì có rất nhiều loại phương thức cho người cảm thụ sợ hãi. Càng đừng nói hiện tại, hắn thực lực chiếm được to lớn tăng lên. Đây đối với hắn tới nói, chính là một nhỏ, không muốn chủ quan. Đối phương không phải tiểu nhân vật gì, hiểu chưa? Minh bạch, ông chủ. Chó hoang ngữ khí cũng tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hắn không biết dùng bản thân mạng nhỏ nói đùa, càng sẽ không dùng ông chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ nói đùa.